Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 530 hiểu lầm càng sâu. Quân Dục nhất thời giật mình sưng, nhìn bị chính mình vòng ở vách tường cùng ôm ấp chi gian tiểu nữ nhân. Trong lòng có nói không nên lời buồn đau, ngươi nói a, ngươi có cái gì tư cách quản ta? Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này chỉ trích ta sinh hoạt? Ngươi có cái gì tư cách đối ta sinh khí, thậm chí hãm hại ta? Quân Dục, ngươi có cái gì tư cách? Nàng cười, cười đến bi thương. Quân Dục lảo đảo hai bước, cánh tay vô lực thả xuống dưới, rũ tại bên người, giật giật môi, lại là một câu đều nói không nên lời. Lê Mộc Mộc tiến lên một bước, tới gần hắn, nâng cằm lên, quật cường nhìn chằm chằm hắn mắt đào hoa. Ngươi lấy cái gì thân phận quản ta? Bằng hữu, vẫn là thanh mai trúc mã ca ca. Ngươi phải biết, ta cái dạng này, ta lão cha lão mẹ đều mặc kệ. Ngươi, lại là dựa vào cái gì? Quân Dục lại lần nữa lui về phía sau. Lê Mộc Mộc xem ở trong mắt, trong lòng bi thương càng sâu. Hiện tại ngay cả tới gần hắn, hắn đều cảm thấy ghê tởm phải không? Đúng vậy, như vậy nàng, liền chính mình đều cảm thấy ghê tởm, liền chính mình đều khinh thường chính mình, nàng làm sao có thể hy vọng xa vời? Một cái không yêu chính mình người, tới quan ái chính mình, Lê Mộc Mộc a, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Vì cái gì lâu như vậy, vẫn là chưa từ bỏ ý định? Rốt cuộc còn phải bị thương vài lần, ngươi mới có thể minh bạch, người nam nhân này đối với ngươi, không có ái, hắn ái chính là người khác a. Ái mười mấy năm, Quân Dục bị nàng liên tiếp đốt đốt ép hỏi. Hỏi đến á khẩu không trả lời được, đúng vậy, hắn dựa vào cái gì chỉ trích nàng qua cái gì sinh hoạt? Hắn có cái gì tư cách đối nàng nhân sinh khoa tay múa chân? Hắn không phải nàng ai? Trước nay đều không phải. Trong phòng tức khắc lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này, nguyên bản say đến rối tinh rối mù Simon đột nhiên tỉnh, lung lay từ trên sofa bò lên, mang theo một thân mùi rượu, gục xuống mí mắt, mơ mơ màng màng đi tới Lê Mộc Mộc bên người, ở Quân Dục cơ hồ muốn giết người trong tầm mắt, thuần thục ôm lấy Lê Mộc Mộc bả vai, thân ấy. Đêm nay bồi ta ngủ được không? Siren học quá rét quốc ngôn ngữ. Cùng Lê Mộc Mộc ở bên nhau khi, hắn thông thường đều là nói rét quốc ngôn ngữ. Hơn nữa phát âm phi thường tiêu chuẩn, Lê Mộc Mộc khóe miệng trừ trừ, nàng có thể cảm giác được. Từ Quân Dục trên người phát ra, dày đặc hàn khí, nàng cơ hồ không dám ngẩng đầu xem Quân Dục mặt, trong phòng lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Quân Dục nắm chặt quyền, phải dùng chỉ mình toàn thân sức lực mới có thể khắc chế chính mình, không cho chính mình nắm tay huy đến cái kia ghé vào Lê Mộc Mộc đầu vai con ma men trên mặt. Lê Mộc Mộc vươn tay tới, ý đồ đẩy ra Simon dựa vào chính mình trên vai đầu, chính là Simon lại là gắt gao ôm nàng eo, đầu dựa vào nàng trên vai, như thế nào đẩy đều đẩy bất động. Thân ái, bồi ta ngủ, không cần, đừng rời khỏi ta. Lê Mộc Mộc hiện tại đặc biệt muốn tấu chết này chỉ đầu heo. Nàng nơi này đã đủ rối loạn, si gần cái này con ma men, còn tới cấp nàng thêm phiền, nàng đều có thể cảm giác được. Quân Dục kia lạnh như băng tầm mắt, như là dao nhỏ giống nhau thổi mạnh nàng mặt. Simon, ngươi đừng nháo. Nàng cố sức chống Simon mềm như bùn lầy thân mình, một lần nữa đem hắn phóng tới trên giường, đem hắn tay bẻ ra. Simon còn chưa từ bỏ ý định ở trên hư không lung tung bắt lấy. Thân ái, đừng rời đi ta. Sát, Lê Mộc Mộc này bạo tính tình, liền kém không chửi má nó. Lê Mộc Mộc theo bản năng muốn giải thích, chính là Quân Dục cũng không có cho nàng cơ hội này. Lê Mộc Mộc, ta đích xác không có gì tư cách quản ngươi, chúc ngươi chơi đến vui vẻ. Trên mặt hắn tức giận đã tiêu. Sắc mặt bình tĩnh như nước, Lê Mộc Mộc, từ đây ngươi thế giới, ta lại sẽ không bước vào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.